Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, thả ra nhìn một cái. Ta cùng Tiết Tiểu Thất vừa đi đến hai vị lão gia tử bên người. Bọn hắn chỉ hơi hơi quét nhìn ta một chút. Hai người chợt liền nhíu mày. Tiết Hành Y lão gia tử lắc đầu. Nói ra, ngươi đứa nhỏ này, chúng ta hai lão mới cho ngươi đúc lại đan điền không bao lâu. Ngươi tu vi hiện tại liền hao tổn nhiều như vậy. Thật đúng là một cái không bớt lo ra hỏa. Nghe lão gia tử như vậy nói chuyện, ta liền có chút xấu hổ. Cũng không biết nên như thế nào cùng bọn hắn giải thích. Chỉ là xấu hổ mà cười cười sờ lên đầu. Cái này hai lão gia tử thật đúng là hỏa nhãn kim tinh. Đục lỗ như thế xem xét, liền biết trên người ta xảy ra điều gì mau bệnh. Xem ra nhận biết hai vị thần y, cũng không phải chỗ đó đều tốt. Bất quá Tiết Tế Thế lão gia tử lại nói, người trẻ tuổi nha, không đều là cái dạng này. Xúc động một chút, nhớ năm đó, chúng ta Ngô Thúc tại thời điểm, sao tiểu tử này khả năng gây chuyện mà nhiều, cũng không như thế một đường đi tới. Tiết Hành Y lão gia tử nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ, Tiết Thúc năm đó gây nhiễu loạn cũng không nhỏ. Một người đơn thương độc mã liền dám giết nhập trùng vây, chui vào Bạch Liên giáo phân đà, một người đơn đấu hơn nghìn người, còn đem một Bạch Liên giáo trưởng lão giết đi. Cỗ này uy phong sức lực, bây giờ suy nghĩ một chút, trong thiên hạ này cũng không có người nào. Hai vị này lão nhân gia vừa nhìn thấy ta, kiểu gì cũng sẽ nhấc lên nhà chúng ta vị kia tổ tiên gia. Lỗ tai của ta đều lên kén, thật không biết ta vị kia tổ tiên gia Ngô Phong là lợi hại đến mức nào. Để hai vị này lão nhân gia một luôn nhớ mãi không quên. Mỗi lần nhìn thấy ta đều muốn nhắc tới một phen, chờ hai vị lão nhân gia cảm khái một trận về sau. Tiết Hành Y lão gia tử nhân tiện nói, tiểu cửu a, lần này tới là tìm chúng ta đến khôi phục nguyên khí. Kỳ thật dạng này việc nhỏ, Tiểu Thất liền có thể làm, đơn giản chính là ăn mấy bộ thảo dược mà thôi, lại tu dưỡng một đoạn thời gian, ngươi liền có thể lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh phong. Về sau đâu, cùng ngươi động thủ thời điểm, đừng như vậy chết đầu óc, có thể đánh liền đánh, đánh không lại liền chạy, cái này cũng không có gì mất mặt, chỉ cần không bỏ mệnh là được. Bọn hắn rốt cục nhấc lên chính đề, ta cũng không tốt quanh co lòng vòng, trực tiếp nhân tiện nói, hai vị lão gia gia, tiểu cửu lần này tới cũng không phải là vì chuyện của chính ta, mà là vì một chuyện khác, không biết hai vị gia gia có thể hay không lại giúp ta một lần. Ta lúng túng nói, ngẩng đầu nhìn bọn hắn một chút, hai vị lão nhân gia thần sắc trịnh trọng lên. Chợt đứng dậy, cùng ta nói ra, tới đây đi, có chuyện gì chúng ta đến trong phòng nói, đứng ở bên ngoài tính là chuyện gì xảy ra. Nói, ta cùng Tiết Tiểu Thất liền đi qua, phân biệt đỡ một cái, liền hướng phía trong phòng đi đến, để hai vị lão nhân gia ngồi xuống. Tiết Tiểu Thất chợt liền đi pha trà, ta đứng ở nơi đó cũng không dám loạn động, có việc cầu người. Trong lòng còn có chút co quắp cảm giác. Đứng đấy làm cái gì? Có chuyện gì ngồi xuống nói. Tiết Tế Thế lão gia tử nói. Ta nhẹ gật đầu. Chợt tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Tiểu cửu, có chuyện gì nói đi. Nơi này cũng không có người ngoài. Người bình thường cũng vào không được nơi này. Các người lão Ngô gia sự tình, chính là chúng ta Tiết gia sự tình. Phàm là chúng ta đủ khả năng, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tiết Hành Y lão gia tử nói. Ta liền đứng dậy, khom người tới đất, cảm kích nói. Kia tiểu cửu trước hết cảm ơn hai vị gia gia. Chợt, ta ho khan một tiếng, còn có chút tiếc nuối nói ra miệng. Bất quá vẫn là ngập ngừng nói ra. Chuyện là như thế này. Ta trước đó nuôi qua một tên tiểu quỷ. Nó tiền thân là từ một cái quỷ yêu trên thân tách ra ngoài một cái nữ hài linh thể. Không muốn đi đầu thai chuyển thế. cho nên ta liền lưu lại. Nhất lưu không sai biệt lắm một năm. Lần trước ta tìm đến hai vị gia gia thời điểm, chính là kia tiểu quỷ yêu bị người đoạt đi thời điểm. Lúc ấy ta không riêng bị người đánh thành trọng thương, liền nuôi tiểu quỷ cũng bị người đoạt đi. Vài ngày trước, ta vừa mới được hai vị gia gia đúc lại đan điền không bao lâu. Kia thi quỷ bà đồ đệ liền tới tìm ta phiền phức. Ta cùng gia gia của ta bộ hạ một cái tổ đặc biệt nhân viên liên thủ, mới đưa kia cừu ra đánh chạy, đem kia tiểu quỷ yêu lại lần nữa đoạt lại. Chỉ là, nói đến đây, ta liền không dám tiếp tục nói, bởi vì tự ta đều có chút cảm thấy không đáng tin cậy. Không căng ra kia miệng, bất quá tiết tế thế lão gia tử lại tiếp lời nói. Chỉ là cái gì? Tiếp tục nói a, ta lên tiếng, cắn răng một cái, nói ra. Chỉ là cái này tiểu quỷ yêu bị một lần nữa luyện hóa, dĩ vãng thần thức mẫn diệt, hiện tại thành một cái chỉ biết là giết người hại người tiểu quỷ. Ta lần này tới là muốn hỏi hai vị gia gia có hay không cách nào để cái này tiểu quỷ khôi phục ý thức. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Hai vị lão nhân ra liếc nhau một cái, từng người hí hư một chút. Chỉ nghe Tiết Hành Y lão gia tử nói ra, một màn này giống như là lịch sử tái diễn. Hơn trăm năm trước, người tổ tiên gia cũng từng muốn để một cái sinh ra tới liền không có mệnh hồn quỷ anh khôi phục người bình thường. Khi đó, tất cả mọi người cảm thấy là thiên phương dạ đàm. Bất quá cuối cùng sự tình thật đúng là để Ngô Thúc cho làm thành. Đến bây giờ chúng ta cũng không biết chuyện này là như thế nào làm thành. Đúng vậy a. Lúc trước Ngô Thúc là muốn cho một cái từ sinh ra tới liền không có mệnh hồn quỷ anh biến thành người bình thường, mà ngươi thì là muốn cho một tên tiểu quỷ khôi phục ý thức. Hai cái này nhìn, Ngô Thúc phải làm chuyện kia so ngươi cái này muốn khó hơn trăm lần. Tiết tế thế lão gia tử cũng nói, ta phát hiện, mặc kệ ta nói cái gì, cái này hai lão gia tử tổng hướng ta tổ tiên ra trên thân kéo. Ta chẳng qua là muốn để tiểu quỷ này manh khôi phục ý thức. Cái này hai lão gia tử lại kéo tới ta tổ tiên ra. Còn nói một quỷ anh, ta nghe đều chưa nghe nói qua. Lập tức, ta giữ im lặng, lẳng lặng chờ hai vị lão gia tử hồi phục. Sau một lúc lâu về sau, Tiết Hành Y lão gia tử để Tiết Tiểu Thất đóng lại tất cả cửa sổ, còn đem màn cửa kéo xuống. Trong phòng lập tức một mảnh đen kịt, còn điểm một chi ngọn nến chiếu sáng. Lúc này mới cùng ta nói ra, tiểu cửu, ngươi đem tiểu quỷ kia thả ra đến cho chúng ta nhìn một cái. Ta sững sờ, lúc này nói ra, hai vị gia gia, tiểu quỷ này nhưng hung đâu. Ta liền sợ vừa để xuống ra nó đến sẽ chọc cho nhiễu loạn. Không quan trọng, ngươi thả ra là được. Tiết tế thế lão gia tử khoát tay áo, nói, đã bọn hắn đều nói, vậy ta cũng không có cái gì tốt do dự. Chợt liền đem trên thân mang cái kia hồ lô đem ra. Cái hồ lô này là từ viên hướng thần trên thân lấy xuống. Lúc ấy ta cùng Lý Chiến Phong muốn lại đây, chuyên môn thả tiểu quỷ manh. Nghe Lý Chiến Phong nói đây là một loại pháp khí, bị tu hành giới xưng là âm khí, một loại đồ vật là dùng đến chuyên môn an trí linh thể đồ vật. Cái này trong tiểu hồ lô âm khí 10 phần mới có thể để cho linh thể ở bên trong. Tìm trường chi vật căn bản không thể dùng. Ta bóp mấy cái chỉ quyết, vỗ hồ lô kia, mở ra cái nắp. Cái này cái nắp vừa mở ra, liền từ hồ lô kia bên trong bay ra một cỗ màu đỏ sát khí. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.